Cô gái nhỏ, quá cường thế, nếu như về sau thói quen ngủ cùng một chỗ với bản thân. Lúc tách ra lại phải náo lớn, an bài con bé đi tây phòng tây khoa viện, gian phòng ốc này sớm liền thu thập xong, hôm nay chỉ cầm. Lấy đệm chăn qua là được, Sở Hàm Yên ngủ đông phòng, thấy muội muội về. Sau một cái sân với nàng, cao hứng không thôi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Tiểu Ngọc Nhi mặc dù mất hứng không thể cùng nhau, ngủ với mẫu thân, nhưng ít ra trụ một căn nhà cùng tỷ tỷ, dù sao cũng tốt hơn mấy ngày hôm trước tự mình cô đơn trụ một căn phòng lớn. Hừ hừ, vài tiếng, vẫn là ngoan ngoãn ngủ lại ở chỗ này. Trần A Phúc đóng kín cửa phòng ngủ, cầm lấy nửa bát hạt thông mùi sữa nàng chuẩn bị tốt trước đó tiến vào không gian. Kim Yến Tử vẫn còn bận rộn, Trần A Phúc cười nói. Cục cưng, mau tới nghỉ, ngơi một chút, mà muốn cảm ơn con, nếu không phải con đề tỉnh, La Gia Trang còn không biết sẽ như thế nào. Kim Yến Tử chít chít cười bay lên lòng bàn tay Trần A Phúc. Trần A Phúc hôn nó vài cách từ trong chén cầm lấy hạt thông đút nó. Một, người một chim nói đến đêm khuya Trần A Phúc mới về phòng ngủ nghỉ. Ngơi, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc liền rời. Giường, nàng dẫn Hoa Mụ Mụ cùng hai tiểu nha đầu đi phòng bếp nhỏ hậu. Viện làm điểm tâm, lần này làm được nhiều, không chỉ đưa cho Thái Hậu. Nương nương trong cung, Hoàng hậu nương nương tiểu thập nhất cùng lục. Công chúa hai hộp còn cho người nhà trừ gia Lý Thị gia đều đưa mấy khối. Sau đó đầu giờ tị mỗi ngày, mấy hài tử mới thức dậy nếm qua điểm tâm, Sở Hầu gia liền sẽ phái người đến đón bọn hắn đi An Vinh đường. Thời điểm, ăn cơm trưa sẽ trả lại, đầu giờ thân buổi chiều sau khi bọn nhỏ nghỉ. Trưa, lại phái người đến đón đi, đến tối mọi người cùng nhau đi An Vinh. Đường ăn cơm xong, Trần A Phúc lại dẫn bọn hắn trở về. Thời điểm tam phu nhân không tiến cung, muốn đến xem hài tử một chút, đều không gặp được. Ngày 15, mấy người hài tử mới vừa bị đón đi An Vinh đường một lát, vài mụ mụ lại dẫn hài tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nội thị trong cung đến, nói, Hoàng thượng truyền Sở Hầu gia vào triều diện thánh. Hoàng, thượng hiện tại giống như không vào triều, không biết ông ta đột nhiên. Truyền Sở Hầu gia vào triều có chuyện gì? Vừa nghe đến tin tức này, tam, phu nhân cũng ngồi không yên, chạy tới Trúc Hiên ngồi chờ cùng Trần A, Phúc. Không phải là các nàng buồn lo vô cớ, thật sự là hiện. Tại ở trong triều quá loạn, Hoàng thượng vừa nghi thần nghi quỷ. Các nàng chờ đến chưa, Sở Hầu gia chưa trở về, tam phu nhân ở Trúc Hiên ăn cơm mới về Minh Hòa viện, đợi đến cuối giờ thân buổi chiều, Sở Hầu gia cuối cùng trở về rồi. Không lâu sau, ông phái người đến thỉnh Trần A, Phúc cùng tam phu nhân đi An Vinh đường. Hai người kết bạn, đi An Vinh đường, lão Hầu gia đã tại chỗ đó rồi. Sở Hầu gia cặp mắt sưng đỏ, vừa nhìn là đã khóc qua, trán còn có một mảng lớn tím xanh, lại nhìn thấy mà giật mình, đây là ông bị đánh còn bị đánh khóc, Sở Tam Phu Nhân và Trần A Phúc đều vô cùng giật mình. Hết chương 519, cách chương.